Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 85, dạ đàm. Từ từ mai, người liền không cần đi thư phòng. Ta nghe Trương tiên sinh thuyết, người đối số học có phần có tâm đắc. Phòng Thu Chi bên trong một vị tiên sinh mấy ngày trước đây ngẫu cảm giác phong hàn đã phân phát về. Nhà, về sau ngươi liền đi phòng Thu Chi làm việc đi, ba đạp vốn cho rằng có thể 10 phần chắc 9. Rời đi Kiều Phủ, không nghĩ tới đại tiểu thư này thế mà lời nói xoay chuyển. Để cho mình qua phòng Thu Chi, cái này thật sự là để hắn chưa kịp phản ứng. Chính mình vừa mới có thể là đánh nàng, cũng sờ nàng, nghĩ đến đồng thời trên tay chén trà cũng không khỏi rơi xuống đất. Đại tiểu thư gặp hắn kinh ngạc bộ dáng, một mực nhíu mày, cuối cùng giãn ra, sau đó khóe miệng mỉm cười, làm sao ngươi không nguyện ý? Chẳng lẽ muốn đi đảo dạ hương? Hắn nghe xong tại sững sờ, bất quá cấp tốc kịp phản ứng đạo, nguyện ý. Nguyện ý, đảo dạ hương dạng này có kỹ thuật hàm lượng mà lại tốt như vậy hoạt kế đương nhiên là lưu cho hắn. Người, ta vẫn luôn lấy nếm chảy trong khổ đau mới là người chưa bên trên bàn làm người làm việc chuẩn. Tác nói xong hắn một trận xấu hổ. Đảo dạ hương, dạng này sinh hoạt vẫn là lưu cho có năng lực người tới đi. Bất quá nghĩ lại hắn tựa hồ minh bạch thứ gì. Tuy nhiên không biết đạo đại tiểu thư vì sao lại cải biến tâm ý. Thế nhưng là hắn để cho mình qua phòng Thu Chi rõ ràng chính là vì để cho mình cách nhị tiểu thư xa. Một chút, muốn xong hắn hơi lắc đầu. Chẳng lẽ mình thật dài đến như thế, hỏng, sao? Đã sự tình đã kết thúc mà lại đại tiểu thư cũng giao phó xong. Hắn cũng không làm lưu lại. Quay người liền định trực tiếp rời đi. Kiều Diệu Lâm tựa hồ đối với hắn phách lối như vậy tựa hồ cũng không thèm để ý. Nói thẳng đạo còn có. Hôm nay sự tình ta không hy vọng vẫn còn có người biết rõ nói. Nếu có cái gì nát nói nhàn ngữ. Chấm ngoặc kép, nàng còn chưa có nói xong. Lý Mộc Nhiên trực tiếp cắt ngang đạo yên tâm đi. Đại tiểu thư, coi như ngươi không thương tiếc chính ngươi danh tiếng. Ta Lý Cửu danh tiếng thế nhưng là quý giá gấp, hắn tiếng nói mới rơi. Chỉ gặp đại tiểu thư lung tung nắm lên bàn cái trước ấm trà đánh tới hướng hắn. Cái sau thấy thế tay mắt lanh lẹ phía dưới trực tiếp chộp trong tay. Sau đó mặt mang ý cười thuyết đạo, đại tiểu thư. Đây chính là tốt nhất lá trà ngâm chế. Quẳng rất đáng tiếc, liền xem như phá của vậy cũng phải có cái độ. Có phải hay không? Lý Cửu, mắt thấy chén trà lại muốn bị nắm lên. Hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp vung cửa mà ra. Vừa đóng cửa phòng, chỉ nghe sau lưng, bành, một tiếng. Muốn đến đại tiểu thư chính trong phòng phát điên đâu. Đi, cười lắc đầu mắt nhìn ở một bên thêu lâu. Hắn hướng phía thư phòng đi đến. Tuy nhiên về sau không cần đi thư phòng. Thế nhưng là hôm nay, sinh hoạt hôm nay vẫn là muốn làm xong. Lại đi nói thư phòng cũng là ngủ đông. Cớ sao mà không làm đâu. Đảo mắt sắc trời dần dần ảm đạm. Hắn cầm một cái hộp đựng thức ăn trở lại trong phòng mình. Cũng thua thiệt được bản thân tại Kiều Phủ bên trong có nổi tiếng danh tiếng. Nếu không lưu diễm mấy ngày nay đoán chừng liền cái bánh bao cũng đừng nghĩ ăn. Vừa mở cửa phòng liền gặp lưu diễm đang ngồi ở trước bàn trầm tư. Chập chờn ngọn nến đưa nàng chiếu xuất trần thoát tục. Có lẽ là nghe thấy cửa phòng mở ra thanh âm. Lưu diễm nghiêng đầu đến. Mỉm cười đạo ngươi trở về. Cái này một câu đơn giản lời nói, phối hợp này tuyệt thế khuôn mặt, để trong đầu hắn hiện ra một bài thơ thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ. Ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh, trước mắt cái này tiên tử đem câu nói này thuyết minh đến cực. Hạn, không nghĩ tới ngươi một cái tiểu gia đinh thế mà có thể ăn đến nhiều như vậy sơn hào hải vị. Thật không biết đạo ngươi là cái này trong phủ thiếu gia vẫn là trong phủ gia đinh, lưu diễm câu. Nói này chỉ là thuận miệng một thuyết, lại làm cho trong lòng của hắn một trận bất đắc dĩ. Chính mình mỗi ngày cho dù là ngồi trong thư phòng, cũng có chút tỉ tỉ sẽ cho hắn đưa chút tổ yến nấm tiết canh thang cũng hoặc là mỹ vị món ngon. Ngày bình thường hắn đều đưa cho những gia đình kia làm đền đáp. Nhưng bây giờ trong phòng nhiều một người tự nhiên đều là mang về. không nghĩ tới chính mình tập mãi thành thói quen đồ, vật thế mà tại cái này Lưu tiên tử trong miệng. Thành một loại quá khen, cơm nước no nê về sau, tự nhiên lại là nghỉ ngơi. Cùng mấy ngày trước đây một dạng, Lý Mộc Nhiên rất lợi hại tự giác trải chiếu. Muốn hỏi vì cái gì? Hiện tại tiên tử tỷ tỷ bản sự đã khôi phục 7-8 phần. Chính mình nếu là có ý nghĩ xấu, trừ phi là chán sống lệch ra. Ai? Chấm ngoặc kép, hắn thật dài một tiếng thở dài khí. Biểu đạt chính mình ngủ trên mặt đất bất mãn. Dù sao giường là mình. Không phải sao? Tiên tử tựa hồ cũng không hữu lý hiểu biết hắn cái này thở dài một tiếng hàm nghĩa. Chỉ cho là hắn là làm gia đình bất đắc dĩ. Mở miệng đạo, Lý Cửu. Cái này Lư Châu thành thái thú Hàn Phước. Hàn đại nhân làm người thanh liêm. Trọng hiền sĩ. Lấy ngươi chi mới có thể tiến đến tìm hắn. Mưu đến tiến cử thời cơ, nghe hắn như thế một thuyết. Lý Mộc Nhiên khinh thường bĩu môi, thụ tiến cử lại có thể thế nào? Còn không phải như vậy đi làm cho người khác. Gặp hắn đối tiến cử một thiết đầy không thèm để ý. Lưu Diễm tựa hồ có chút không vui. Trong giọng nói cũng là không bằng vừa mới cởi mở, nếu có thể thụ tiến cử làm theo có cơ hội vào. Triều làm quan, đến lúc đó vì triều đình hiệu lực, vì bách tính mệnh, đây là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Vinh hạnh đặc biệt, không phải hắn không tin, mà chính là hắn căn bản không tin tưởng cái này triều đại có thể có cái này. Giống như đại trùng giúp thiếu bang chủ Ngô Lương, tham gia con nối dõi Cao Tuấn. Loại người này đều có thể thụ tiến cử. Nói trắng ra, hiện tại Hán Triều còn không có gì biến đổi. Cùng lúc trước Hán Triều căn bản không có cái gì trên bản chất khác nhau. Thế gia cường hào, lũng đoạn quan trường, văn sĩ muốn ra đầu so với lên trời còn khó hơn. Về phần võ phu ngược lại còn tốt. Dù sao cái này triều đại sùng văn mạc võ. Cái này phản đến để những cái kia không thể bối cảnh gì võ phu có thể mưu đến một quan viên nửa chức. Đến lúc đó, người là thuyết 100 năm về sau, chờ ta xuống mồ sao. Nói đến đây hắn chẳng biết tại sao trong lòng cảm giác nghẹn một cỗ khí. Đường đường người Hán sao liền sinh hoạt gian nan như vậy. Chậm rãi nhắm mắt lại, nói một mình nói, hiện tại triều đình tuy nhiên nhìn vẫn rất phong quang. Chỉ là không biết đạo còn có thời gian mấy năm. Có nói, trên đời sự tình, thường là, sợ chỗ có quỷ, chỗ ngứa có giận. Hiện tại Đại Hán không dám có địch nhân. Nhưng hết lần này đến lần khác không có đụng tới thịnh thế Thái Bình vận khí tốt. Địch nhân chẳng những khách quan tồn tại, mà lại nhìn chằm chằm. Gần có Liêu quốc Tây Hạ nhìn chằm chằm. Ngoài có Uy Khấu Cao Ly xa xa nhìn ra xa. Dạng này triều đình có cái gì tốt đầu quân? Đầu quân qua lại có thể thế nào? Chẳng lẽ niệm hai câu thi từ cũng có thể diệt Liêu? Bình Tây Hạ, vẫn là viết phó câu đối trực tiếp liền đem này Uy Khấu. Cao Ly cho thiếp trở về. Buồn cười, thật đáng buồn. Hắn sinh vì người Hán tự nhiên là đối, đường Tống Nguyên Minh Thanh có một chút hiểu biết. Dưới mắt Hán triều đơn giản giống cùng trong lịch sử Tống Triều. Mà lại rất nhiều tại Tống Triều đã có cải cách ở cái này Hán Triều lại là còn chưa xuất hiện. Sinh vì người Hán, hắn trừ cảm thán vẫn là cảm thán. Chính mình mặc dù là xuyên Việt nhân sĩ, tuy nhiên lại không có năng lực cứu vãn cái này triều đại. Cái này trong lịch sử vĩ đại nhất triều đại, trong lòng của hắn cũng có chút phẫn hận. Lý Mộc Nhiên, như thế đại nghịch bất đạo lời nói ngươi cũng nói ra miệng. Liền không sợ có người chứ? Chấm ngoặc kép, thuyết đạo cái này Lưu Diễm tựa hồ cũng giác đến trong giọng nói mình có chút thiếu sót. Vội vàng đổi giọng đạo lời như vậy. Cắt không thể cản lấy ngoại nhân trước mặt thuyết. Là muốn phạm mất đầu chi tội ngay trước ngoại nhân thuyết. Chẳng lẽ ngươi là người bên trong đi? Lý Mộc Nhiên tuy nhiên vốn không thuộc về cái này triều đại. Nhưng là còn không đến mức ngốc đến đem lời như vậy ra bên ngoài thuyết. Dừng một cái sau liền không lên tiếng nữa. Hai mắt nhìn qua hắc ám gian phòng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.